Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, ám thương. Ông lão tóc xám vẫn là trước đó bộ kia khủng bố bộ dáng. Đầu đầy là sợi tóc màu xám trong hư không bay lên. Một đôi trống rỗng cho tàn con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Cổ xưa đạo đến không biết niên đại kiểu dáng trường bào rối tung ở trên người hắn. Trên tay nửa dài hơn thuốc màu xám, móng tay cứng rắn băng lãnh. Như cùng một thanh thanh thủy thủ, hiển nhiên giống một cái rừng chính anh trong phim ảnh đi ra cương thi. Thấy thế nào làm sao để người cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Tốt, ngươi ngay tại trong sân tu hành đi. Liễu Tổ nhìn xem trong sân tâm đầy trời bị thôn phệ đại địa tinh khí cùng tinh thần huy thần sắc. Chấn động, lại lo lắng đi, lưu lại Đường Huyền Minh một cái cùng cái kia bổ thiên các đời thứ nhất tổ sư ra mắt lớn trừng mắt. Nhỏ, ô ô, sụt sùi tiếng khóc như có như không. Quay người rời đi, Liễu Tổ không có phản ứng chút nào. Đường Huyền Minh lại cảm giác trên thân đều nổi da gà. Có thể hay không đừng dọa người. Kim Sí Đại Bằng cực tốc để Đường Huyền Minh nháy mắt liền xuất hiện tại ông lão tóc xám chỗ trên. Tường rào, nhưng rõ ràng đã là động thiên cảnh giới cực hạn tốc độ. Chờ Đường Huyền Minh đạt tới thời điểm, ông lão tóc xám đã biến mất vô tung vô ảnh. Ô ô, loại kia không hiểu tiếng khóc như cũ tại vang lên bên tai. Càng ngày càng rõ ràng. Đường Huyền Minh bản năng quay người một trường, phía sau âm lãnh khí tức biến mất vô tung vô ảnh. Ông lão tóc xám kia vừa mới ra hiện ở sau lưng của hắn. Vạn năm già bánh trưng thật mẹ nó khó chơi. Đường Huyền Minh tức giận nói thầm, bổ thiên các tổ sư ra liền như là một đạo hư ảo mà không chân thực huyễn ảnh. Mỗi lần hắn xuất thủ thời điểm, cái kia đạo ảo ảnh đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Mà đợi đến hắn buông lỏng thời điểm, cái kia đạo ảo ảnh lại sẽ lại một lần nữa ở trước mặt của hắn xuất hiện. Đường Huyền Minh toàn thân đột nhiên chấn động, bởi vì đầu kia vạn năm già bánh trưng một chưởng đập vào trên lưng của hắn. Trên thân cốt văn bản năng nở rộ, nhưng lại là như là trước đó một dạng đánh hụt. Căn bản chạm không tới đầu này vạn năm già bánh trưng, mà phát ra thứ sau một kích, già bánh trưng trên tay đều không ngừng. Vô luận Đường Huyền Minh làm sao chống cự, làm sao phản ứng, đầu kia đáng sợ vạn năm lão quái vật tổng là có thể lấy ngoài dự liệu của hắn góc độ đập tới trên. Người hắn, một lần lại một lần trọng kích, thậm chí để Đường Huyền Minh khóe miệng thấm ra máu. Thoáng qua ở giữa, hắn liền bị chụp trên trăm lần. Tại sao có thể như vậy? Đầu này già bánh trưng đến cùng muốn làm gì? Bởi vì ta mắng hắn, hắn dưới sự phẫn nộ muốn ra tay với ta. Một cái ý niệm trong đầu lại một cái ý niệm trong đầu tại Đường Huyền Minh khi trong biển hiền hiện, nhưng lại lần lượt bị hắn bác bỏ. Lấy đầu này vạn năm già bánh trưng thực lực, nghĩ muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Một bàn tay liền có thể ta chụp thành bột phấn, căn bản không cần tốn hao như thế lớn công phu đùa bỡn ta. Mà lại lấy hắn hiện tại loại trạng thái này, Đường Huyền Minh nhìn xem cặp kia trống rỗng cho tàn con ngươi, trong đó không có một tia thần thái. Bổ thiên các đời thứ nhất tổ sư gia thần niệm đã không có còn lại nhiều ít, căn bản không có khả năng tiến hành cỡ nào phức tạp suy nghĩ. Một kích cuối cùng đánh vào Đường Huyền Minh tim, để Đường Huyền Minh khóe miệng lại chảy ra một tia máu tươi. Hắn bản năng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bổ thiên các vị tổ sư gia kia, chờ đợi lấy lần tiếp theo không có thể bắt công kích. Cho dù mỗi lần đều ngăn cản thất bại, nhưng Đường Huyền Minh y nguyên muốn nếm thử. Ngoài ý liệu, bổ thiên các tổ sư gia không tiếp tục công kích. Cái kia một đôi chết con mắt màu xám thẳng tắp cùng Đường Huyền Minh đối mặt. Không hiểu Đường Huyền Minh cảm giác được trong đó phảng phất có một tia thần quang đang nhấp nháy. để hắn cực độ rung động sự tình phát sinh. Tử thi một dạng bổ thiên các tổ sư gia đột nhiên mở miệng. Vì ta, báo thù, điều trị, thân thể, ngươi, bổ thiên, thuật, Đường Huyền Minh thần sắc kịch liệt chấn động. Bổ thiên các tổ sư gia đứt quãng, đồng thời không ăn khớp, nhưng kết hợp Thạch Hạo đã từng kinh lịch. Hắn có thể đoán được 89/10. Hắn chính là tại cho ta đầu tư, điều trị thân thể của ta. Hy vọng ta trưởng thành về sau có thể kế thừa bổ thiên các y bát. Khi trưởng thành tới đỉnh phong thời điểm vì hắn báo thù. Ngươi là muốn cho ta báo thù cho ngươi? Hắn mang theo nghi hoặc hỏi thăm trước mặt cái này chết đi vạn năm lâu lão nhân. Nhưng hai mắt trống rỗng nam tử không có trả lời. Chỉ là phát ra một tiếng giống như quần giống như cười nghẹn ngào. Sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Đường Huyền Minh thoáng có chút buồn vô cớ nhìn lên trước mặt hư không. Cau mày, hắn là khóe miệng y nguyên treo một tia máu tươi. Nhưng cũng không có cảm thấy có cái gì không thoải mái. Tương phản, toàn thân cao thấp mấy trăm chỗ bị bổ thiên các đời thứ nhất tổ sư gia đánh ra qua địa phương đều. Có một tia dòng nước ấm đang lưu động, để hắn cảm thấy toàn thân thư thái. Cốt văn đều tại có điều chỉnh rất nhỏ, trở nên càng thêm hoàn thiện. Đường Huyền Minh cẩn thận nắm chắc biến hóa trong cơ thể. Thần sắc chấn động, hắn trong thời gian ngắn nhất quật khởi, đăng đỉnh đến động thiên lĩnh vực đỉnh phong. Thời gian ngắn nhất bên trong quật khởi cho hắn cường đại trợ lực, nhưng cũng làm cho thân thể của hắn sinh ra thương tổn không nhỏ. Hiện tại trải qua bổ thiên các đời thứ nhất tổ sư gia. Đầu kia vạn năm già bánh trưng chữa trị, Đường Huyền Minh cảm giác cả người như là ngâm mình ở một vũng trong ôn tuyền. Nguyên bản đến cực hạn nhục thân cùng tinh thần đều có nhỏ xíu đề thăng. Những này nhiều năm lưu truyền xuống lão quái vật, quả nhiên vẫn là không thể khinh thường. Cảm thán một tiếng về sau, Đường Huyền Minh lần nữa đi vào tiểu viện chỗ sâu. Thần uy vô tận bổ thiên các tế linh y nguyên vô lực nằm trên một đống đá vụn. Bất quá dài 5-6 mét dây leo khô héo gầy còm. Phía trên một mảnh lại một mảnh khô héo lá cây. Tràn đầy cô đơn, sinh cơ duy nhất chính là treo trên dây hồ lô một cái xanh biếc hồ lô. Đường Huyền Minh yên lặng xếp bằng ở tế linh bên người. Hô hấp ở giữa liền tiến vào cấp độ sâu tu hành. Hô hấp mạch lạc cùng tế linh hoàn toàn nhất trí. Vòng trời phía trên rực rỡ ngân sắc tinh huy cùng sâu trong lòng đất một tầng lại một tầng đại địa. Tinh khí điên cuồng chui vào Đường Huyền Minh thân thể. Chữa trị bên ngoài thân chỗ sâu nhỏ bé tổn thương. Cấp độ sâu ngộ đạo bên trong. 10 ngụm động thiên vô thanh vô tức hiện lên ở Đường Huyền Minh bên người. Động thiên thâm trầm không lường được, như là cấu kết lấy thập phương vực sâu, vô cùng vô tận tinh khí chui vào trong đó, để 10 ngụm động thiên càng phát cổ phác tự nhiên. Cổ xưa trong hậu viện, đầu lâu bị cổ kiếm xuyên qua bổ thiên các tổ sư gia vô thanh vô tức từ hư không bên trong nổi lên. Một đôi chết con mắt màu xám nhìn chằm chằm nằm ngang trên đống loạn thạch tế linh. Con người chỗ sâu tựa hồ có vẻ đau thương. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía Đường Huyền Minh. Một đôi chết con mắt màu xám nhìn chằm chằm cái kia hiện lên ở bên ngoài 10 ngụm động thiên. Không biết nghĩ đến cái gì. Thượng cổ viện đường cứ như vậy lâm vào yên tĩnh. Mục sinh trùng đồng thạch nghị ánh mắt băng lãnh, không có một tia gợn sóng, chằm chằm lên trước mặt một chút xíu vỡ vụn bia đá. Tại trong tầm mắt của hắn, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia một chút xíu bắn bay mà ra nhỏ bé đá vụn mạt. Đây chính là kế hoạch của ngươi. Đây chính là ngươi nói đưa cho chúng ta trời sinh chí tôn cốt. Một con còn cao hơn người kim sắc con nhện một móng vuốt đem trước mặt một tảng đá lớn đánh thành. Phấn vụn, thanh âm phẫn nộ, một đôi con mắt thật to nhìn chằm chằm lấy thạch nghị. Chờ đợi lấy một cái trả lời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.